tu luyện giả các môn phái cũng có mấy người mất mạng. Vân Thái Thượng trưởng lão do dự một chút, nói: khôn sống giải chết, đó chính là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Bốn người các ngươi chẳng phải đã nhận được lợi ích thành tựu linh thể, hơn nữa còn thu hoạch lớn trong thiên ma giới đó sao? Mấy người Trịnh Hảo Thiên khẽ ngây người. Lời lão nhân này thật sự có đạo lý, khiến bọn họ không thể phản bác được. Lâm Đình trầm ngâm một lát, rồi chuyển đề tài, nói: sư phụ, vậy ý ngài là chúng ta nên đi săn ma vương trong thiên ma giới sao? Hai mắt Vân Thái Thượng trưởng lão trừng lên, nói: thiên ma giới là nơi hung hiểm thế nào chứ? Cho dù là ta tiến vào đó cũng phải cực kỳ cẩn thận. Mấy tên tiểu tử các ngươi dám cả gan làm loạn, lại còn dám bắt giữ ma vương tứ phía, cuối cùng kinh động tới ma thần. Hắc hắc, lão phu còn đang thắc mắc các ngươi làm sao lại còn sống sót mà trở về đó. Khuôn mặt mọi người thoáng đỏ bừng. Sau khi tiếng giống giận của ma thần kia vang lên, toàn bộ thân thể bọn họ giống như có thêm một lớp xiềng xích, căn bản không thể nào cựa quậy nổi. Bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi không thôi. Lâm Đình thấp giọng nói: chúng đệ tử cũng không biết, bất quá trước khi vị ma thần kia xuất hiện, áp lực trên người chúng ta chợt buông lỏng, cho nên mới có thể thoát được một mạng. Áp lực buông lỏng? Vân Thái Thượng trưởng lão gật gù, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Vân Thái Thượng trưởng lão, chẳng lẽ việc này cũng có liên quan tới bị tiền bối kia? Cầu Hinh Dư dịu dàng hỏi. Vân Thái Thượng trưởng lão bật cười, nói: vị tiền bối kia đã mất tích nhiều năm như vậy, há lại quản đến mấy việc nho nhỏ của các ngươi. Hắn hơi dừng lại một chút, giải thích: có lẽ lực lượng của vị ma thần kia bị lực lượng không gian quấy nhiễu, cho nên mới để các ngươi nhân cơ hội mà thoát đi. Bất quá chuyện tốt như vậy trăm năm khó gặp một lần. Sau này nếu như không quan trọng thì các ngươi không nên tới thiên ma giới nữa. Mọi người vội vàng vâng dạ. Sau cuộc hành trình khó quên này, bọn họ đương nhiên đã biết phải trái rồi. Khẽ vuốt ve chòm râu, Vân Thái Thượng trưởng lão chậm rãi nói: thiên ma giới rộng lớn khôn cùng. Mặc dù đại ma vương và ma thần đều rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Hừ, mỗi một ma thần ở đó đều thống lĩnh một không gian cực lớn, mà trong không gian đó lại có một số lượng ma vương nhất định. Tuy giữa ma vương cũng có chuyện chém giết, thôn phệ lẫn nhau, bỗng nhiên thiếu mất một vài tên cũng không khiến ma thần chú ý tới. Nhưng các ngươi một mạch săn bắt tới hơn 10 ma vương, cho dù là ma thần ngu ngốc cũng phải cảnh giác rồi. Sắc mặt đám người Trịnh Hảo Thiên càng lúc càng đỏ bừng. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được, thì ra đầu sỏ chọc tới vì ma thần kia chính là lòng tham của bọn hắn. Nếu như bọn hắn chỉ bắt được 4-5 con ma vương rồi rời đi, thì làm sao có thể bị tồn tại khủng bố cấp bậc ma thần chú ý tới chứ? Vân Thái Thượng trưởng lão chăm chú nhìn bọn họ, chậm rãi nói: các ngươi nhớ kỹ, phải có thực lực nhiều hơn mới được nghĩ đến những thứ tốt hơn. Nếu như thực lực bản thân không đủ mà lòng tham lại vô đáy, thì chờ đợi các ngươi chính là tử vong và sa đọa. Trong lòng bốn người Trịnh Hảo Thiên đều khẽ rùng mình, vội vàng đứng thẳng người lên, nghiêm nghị vâng dạ. Vân Thái Thượng trưởng lão phất phất tay, nói: nhớ kỹ bài học lần này là tốt rồi. Trịnh Hảo Thiên trầm giọng nói: đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của ngài, sau này tuyệt đối không tái phạm. Vân Thái Thượng trưởng lão hài lòng, gật đầu mỉm cười. Hắn đưa tay điểm một chỉ, bốn đạo hàn tinh lập tức xuất hiện, lần lượt rơi vào trong tay bọn hắn, biến thành bốn khối ngọc thạch nho nhỏ. Nói: các ngươi vừa mới tấn chức linh thể, chưa nắm giữ được hai đại năng lực cơ bản của linh giả, cũng chưa sử dụng thuần thục lực lượng bản thân. Lâm Đình, dẫn bọn hắn tới thiên cơ động tầng 2 bế quan, khi nào cảnh giới được củng cố mới được xuất quan. Hai mắt mọi người đều sáng ngời. Trong Vạn Kiếm Tông, tuy tất cả các phong đều có thánh địa tu luyện của riêng mình, nhưng trong toàn bộ tông môn, thiên cơ động của Phi Thiên Chủ Phong không thể nghi ngờ chính là số 1. Văn Nhân Băng Oanh cùng các môn hạ kiệt xuất, trước sau tấn chức đều ở trong thiên cơ động tu luyện, hơn nữa còn thu hoạch được không ít. Lâm Đình vâng một tiếng, mang theo mấy người Trịnh Hảo Thiên nhanh chóng rời đi. Nhưng bọn họ lại không biết, ngay sau khi bọn họ rời đi, một bóng người như hư như thực đột nhiên xuất hiện trên đài cao. Vân Thái Thượng trưởng lão khẽ khom người, nói: "Trưởng giáo chân nhân." Trưởng giáo chân nhân khẽ phất phất tay, nói: "Vân sư huynh, ngươi thấy thế nào?" Vân Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm một hồi lâu, nói: "Vị tiền bối kia rất có thể đã ẩn trú trong Hàn Lâm tiểu linh giới, mà hiện giờ càng có khả năng đã xuất quan rồi. Ngươi làm sao biết được? Tên đại ma vương kia trước khi lâm chung đã bởi vì không cam lòng mà giống giận tự bảo đưa bọn họ tới thiên ma giới. Mà ở trong thiên ma giới, khi vị ma thần kia xuất hiện, áp lực trên người bọn Trịnh Hảo Thiên đột nhiên biến mất. Nhất định là bởi vì có người động chân động tay." Hai mắt Vân Thái Thượng trưởng lão đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. "Có thể cướp người trong ma thần, e rằng cũng chỉ có vị tiền bối kia thôi." Trưởng giáo chân nhân chậm rãi gật đầu, nói: "Sau khi vị tiền bối kia xuất hiện, đối với chúng ta rốt cuộc là phúc hay họa đây?" Vân Thái Thượng trưởng lão liên tục cười khổ. Hai vị lão nhân có quyền thế và địa vị cao nhất Vạn Kiếm Tông không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía một nơi ẩn sâu trong tầng mây. Bọn họ cùng nghĩ, nếu lão nhân gia ông ta biết việc này, rốt cuộc sẽ có cảm tưởng và quyết định gì đây? Chỉ là bọn họ tuyệt đối không dám chỉ vì chuyện này mà quấy rầy lão nhân gia. Trịnh Hảo Thiên không quen thuộc với Phi Thiên Chủ Phong lắm, nhưng ba người Lâm Đình lại không xa lạ gì. Ba người bọn đều từng tu luyện ở đây một thời gian ngắn, đặc biệt là Lâm Đình. Bởi vì bái nhập làm môn hạ của Vân Thái Thượng trưởng lão, cho nên ngay cả Thiên Cơ Động cũng được vào mấy lần. Mọi người đi một lúc lâu, sau đó Dư Uy Hoa đột nhiên vỗ gáy, dừng bước nói: "Chúng ta sao lại quên không hỏi danh tính và sự tích của vị tiền bối kia chứ?" Ba người Trịnh Hảo Thiên đều buồn cười nhìn hắn, khẽ lắc lắc đầu, nói: "Uy Hoa, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, Vân Thái Thượng trưởng lão cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện này sao? Nếu không hắn cũng không tiến chúng ta rời đi nhanh như vậy." Dư Uy Hoa chớp chớp hai mắt, tựa hồ nghĩ mãi cũng không ra nguyên cớ trong đó. Lâm Đình vỗ vỗ vai hắn, nói: "Sư huynh, sư phụ vừa mới nói qua, có thực lực nhiều hơn thì mới được nghĩ tới nhiều thứ hơn. Nếu ngươi thật sự muốn biết nhiều hơn, thì hãy cố gắng tu luyện đi. Nếu một ngày nào đó, chúng ta có thực lực khiến sư phụ hài lòng, thì ngươi còn sợ không biết được chân tướng ư?" Dư Uy Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ta hiểu rồi. Lâm Đình, chúng ta mau tới Thiên Cơ Động, ta không thể đợi được nữa rồi." Trịnh Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư nhìn nhau cười. Vân Thái Thượng trưởng lão chỉ nói sơ qua, bọn họ đương nhiên vẫn còn rất nghi hoặc. Nhưng đúng như lời Lâm Đình nói, không có thực lực thì không nên suy nghĩ quá nhiều. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới trước một huyện đồng to lớn. Trong nửa ngọn núi này, trừ bỏ cảnh sắc mỹ lệ cùng các loại kiến trúc ra, sơn đồng giống thế này đúng là nhiều không đếm xuể. Bất quá tòa sơn đồng trước mắt này rõ ràng rất khác biệt. Ở lối vào sơn đồng này có mấy đệ tử thủ hộ, trên mặt bọn hắn đều mang theo một tia ngạo khí như có như không. Đây chính là một loại cảm giác cao cao tại thượng tập mãi thành quen. Vừa thấy mấy người Trịnh Hảo Thiên, ánh mắt sắc bén của bọn họ lập tức liếc lại. Lâm Đình mỉm cười, nói: "Thủ vệ nơi này đều là tu luyện giả trên Phi Thiên Phong, so với môn hạ Trung Phong còn cao ngạo hơn mấy phần." Trịnh Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, đối với điều này cũng không kỳ quái. Trong Vạn Kiếm Tông, đệ tử các phong ngoại trừ đẳng giai ra, xuất thân cũng là điều rất quan trọng. Trung Phong áp chế Hạ Phong, Hạ Phong áp chế Phong vô danh. Vậy đệ tử Thượng Phong duy nhất trong tông môn có ngạo khí một chút cũng chẳng có gì là lạ. Ngoài cửa động, một người trung niên nam tử anh tuấn mỉm cười, nói: "Lâm sư đệ, hoan nghênh trở về." Lâm Đình khẽ gật đầu với hắn một cái, nói: "Trương, sư huynh, mấy tháng không gặp lại đến phiên ngươi trực rồi." "Hảo Thiên, đây là môn hạ Thượng Phong Trương Tính Đào, là đệ tử nhập môn của một vị thái thượng trưởng lão." Thanh âm Cửu Hinh Dư biến thành tia truyền vào trong tai Trịnh Hảo Thiên. Trong chủ phong trừ khách khí một chút với Lâm sư huynh ra, những người còn lại căn bản không được hắn để vào mắt. Hơn nữa, nghe nói người này cũng có quan hệ rất tốt với Hàn Lũy Nguyên. Trình Hảo Thiên khẽ ừ một tiếng. Hắn đương nhiên hiểu được. Sở dĩ người này kính trọng Lâm Đình, đó là vì Vân Thái Thượng trưởng lão là sư phụ của Lâm Đình. Ánh mắt Trương Tính Đào thoáng chuyển về phía mọi người đứng sau lưng Lâm Đình, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: Lâm sư đệ, ngươi dẫn bọn hắn tới đây làm gì? Nơi này chính là trọng địa trong môn, không thể để ngoại nhân dễ dàng tiến vào. Trên mặt Lâm Đình lộ vẻ như cười như không, nói: Trương sư huynh, ngươi còn không biết bọn họ là ai mà. Trương Tính Đào cười ha ha, nói: Cầu sư muội và dư sư đệ thì ta từng gặp qua, bất quá vị này lại hơi lạ mặt. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu mới hắn, nói: Bản nhân Trình Hảo Thiên. Hai mắt Trương Tính Đào sáng ngời, lói lên một tia hàn quang. Hắn thu hồi lại vẻ tươi cười, trầm giọng nói: Thì ra là Trình sư đệ, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhưng ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Quyển 5, Vô Đề chương 343, Thiên Cơ Động. Trên mặt Trình Hảo Thiên lộ ra một nụ cười thản nhiên, mà ánh mắt Cửu Hinh Dư và Dư Uy Hoa lại thoáng trở nên lạnh như băng. Khẽ gật đầu một cách gần như không thể nhận ra, Trình Hảo Thiên nói: Nơi này hẳn chính là Thiên Cơ Động rồi. Thì ra ngươi cũng biết nơi này là Thiên Cơ Động. Khóe miệng Trương Tính Đào lộ ra một nụ cười trào phúng, nói: Ngươi biết vậy là tốt rồi. Thiên Cơ Động chính là trọng địa bổn môn, không được Thái Thượng Trưởng Lão Đường cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Vậy, sắc mặt hắn thoáng lạnh lại: Các ngươi tới đây làm gì? Trình Hảo Thiên vẫn tỉnh bơ như không, nói: Chúng ta tới đây đương nhiên là muốn vào động tu luyện. Hừ, trên mặt Trương Tính Đào lộ ra vẻ giận dữ, nói: Nếu các ngươi được phép tiến vào động tu luyện thì Thái Thượng Trưởng Lão Đường đã sớm phi kiếm truyền thư thông báo rồi. Nhưng cho đến hiện tại ta không hề nhận được bất cứ tin tức nào, cho nên các ngươi đừng mơ có thể tiến vào. Chân mày Lâm Đình thoáng nhíu lại, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, nói: Trương Tính Đào, nói như vậy ngươi không cho chúng ta tiến vào. Trên Trương Tính Đào lộ ra vẻ cực kỳ tức giận, nói: Hay cho một tên Lâm Đình, hiện giờ đến một tiếng sư huynh ngươi cũng không gọi nữa phải không? Hắn tức giận hừ một tiếng nói: Nể mặt Vân Thái Thượng Trưởng Lão, ta cũng không làm khó các ngươi. Nếu chỉ có một mình ngươi tới đây, ta cũng coi như không nhìn thấy. Nhưng nếu ngươi muốn dẫn bọn hắn đi vào thì đúng là si tâm vọng tưởng. Trong lòng hắn lửa giận phừng phừng, nhưng vừa nghĩ tới Vân Thái Thượng Trưởng Lão sau lưng Lâm Đình, hắn vẫn không nhìn được mà cảm thấy lạnh lẽo, cuối cùng mới miễn cưỡng nhượng bộ như vậy. Hai, phía sau hắn, một trung niên nam tử khẽ thở dài, nói: Lâm sư đệ, Trương sư huynh nói không sai đâu. Với danh vọng và địa vị của Vân Thái Thượng Trưởng Lão trong tông môn, nếu chỉ có một mình người muốn lén đi vào, chúng ta có thể coi như không nhìn thấy. Chắc chắn cũng không có ai dám gì nghị. Nhưng trừ ngươi ra, những người còn lại đều không được. Mấy người khác cũng khẽ gật đầu. Tình huống này đối với bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên, cho nên không hề lấy làm kỳ quái. Ngay cả là trong Thiên Cơ Động, trọng địa của Vạn Kiếm Tông cũng không thể hoàn toàn công bằng được. Ở nơi này, một số môn hạ Thái Thượng Trưởng Lão cường thế, cho dù không được Thái Thượng Trưởng Lão Đường cho phép, cũng có thể lén tiến vào tu luyện. Đương nhiên, hết thảy đều phải tiến hành lén lút. Từ trưởng giáo chân nhân cho tới chúng đệ tử thu về đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chưa bao giờ thật sự tính toán chuyện này. Nhưng hôm nay Lâm Đình muốn mang cả ba người cũng tiến vào thì không dễ dàng rồi. Đặc biệt là đụng phải Trương Tính Đào, kẻ có quan hệ rất tốt với Hàn Lũy Nguyên, càng tuyệt đối không cho phép tự ý để Trình Hảo Thiên tiến vào trong đó. Lâm Đình bình tĩnh nói: Các vị, Lâm mố nhớ rõ, trên Phi Thiên Phong có một quy định, phàm là Thái Thượng Trưởng Lão tấn chức linh thể đều có thể tiến vào Thiên Cơ Động tu luyện bất cứ lúc nào. Trương Tính Đào cười ha ha, nói: Không sai, Lâm sư đệ quả nhiên trí tuệ, bổn môn quả thật có cái quy định này. Trong mắt hắn không hề che giấu vẻ châm chọc chút nào, nói: Nếu như mấy người Trình sư đệ muốn tiến vào, vậy chờ sau khi tấn chức linh thể rồi hãy tới. người lên tiếng khuyên bảo lúc trước, khẽ lắc đầu, cũng không biết hữu tâm hay vô ý. Trong con ngươi đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, đồng thời mở miệng khuyên nhủ: Trình sư đệ, các ngươi kỳ tài ngút trời, đương nhiên sẽ có ngày tấn chức linh thể. Nếu như... Hà, sặc cái gì? Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ vào mọi người, lắp bắp bói: Ngươi, các ngươi! Đám người Trương Tĩnh Đào khẽ ngây người, nhìn vẻ mặt hoảng sợ và bộ dáng không thể tin nổi của đối phương, trong lòng đều ẩm ướt có một cảm giác không ổn. Gần như cùng lúc, trong mắt bọn họ đều lóe lên một đạo linh quang. Lập tức, biểu tình trên mặt mọi người vào giờ khắc này đều như cứng lại. Bọn họ há hốc miệng trợn mắt líu lưới nhìn đám người Trình Hạo Thiên, giống như mấy tên đồng bên cạnh như đúc. Quang mang, một vầng quang mang chớp đồng chói mắt đập vào mắt bọn hắn. Khi bọn hắn sử dụng linh lực quan sát, mới giật mình phát hiện trên thân thể bốn người Trình Hạo Thiên đã không còn những tầng sáng đại biểu cho tu luyện giả bình thường nữa, mà là một vầng quang mang chói mắt rực rỡ duy nhất. Mà vầng quang mang này đại biểu cho cái gì? Không ai có thể rõ ràng hơn những đệ tử thập giai quanh năm sinh sống trên chủ phong bọn hắn. Linh thể. Trương Tĩnh Đào lắp bắp nói ra từng chữ một. Hắn cảm thấy miệng mình đột nhiên trở nên đắng ngắt, giống như nuốt phải một khối hoàng liên lớn vậy. Trình Hạo Thiên như cười như không nhìn hắn, nói: Không tệ, chúng ta đã tấn chức linh thể, ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta nữa không? Ngữ điệu của hắn rất bình thản, không có nửa điểm tức giận, giống như đang nói chuyện với một con chó con mèo. Chẳng có gì đáng phải bận tâm. Tên mặt Trương Tĩnh Đào đã không còn nửa điểm huyết sắc. Hắn cúi đầu, nói: Đệ tử không biết bốn vị sư thúc đã tấn chức linh giả, xin các vị thứ tội. Vừa dứt lời hắn đã lui về phía sau một bước, lập tức để lộ ra một cái thông đạo. Mà ở bên cạnh hắn, mấy người còn lại càng khúm núm, trên mặt không còn nửa điểm kiêu căng ngạo mạn. Bọn họ đều là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão, có thể gác ở ngoài Thiên Cơ Động, tuyệt đối đều là nhân tài nổi bật trong thập giai. Cho dù là khi đối mặt với Đại sư huyên Các Phong cũng có tư cách, địa vị ngang hàng. Nhưng đứng trước mặt linh giả, bọn họ lập tức trở nên ngoan ngoãn, không dám làm trái chút nào. Đây là linh giả. Thập giai và linh giả chỉ cách nhau một bước, nhưng lại cách biệt như trời với đất. Lâm Đình cười ha ha tiến lên trước, dẫn bốn người Trình Hạo Thiên đi vào. Sau khi bọn hắn nhập động, đám Trương Tĩnh Đào mới liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy da mặt nóng bừng. Chỉ là lúc này, cho dù bọn hắn có thêm một cái lá gan nữa, cũng không dám gây chuyện với đám người Trình Hạo Thiên. Lâm Đình, Trương Tĩnh Đào có lai lịch ra sao? Sau khi nhập động, Trình Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Với tính cách của Lâm Đình, nếu đổi lại là người khác mà dám vô lễ như thế, hắn nhất định sẽ giễu cợt một phen, khiến cho đối phương phải nhớ kỹ vĩnh viễn tên mình. Nhưng hắn lại dễ dàng buông tha Trương Tĩnh Đào này, không cố ý làm khó hắn. Lâm Đình than nhẹ một tiếng, nói: Hạo Thiên, theo ta được biết, toàn bộ Vạn Kiếm Tông chúng ta có tổng 5 vị tiền bối đã tấn thăng thành đại linh giả. Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nói: Chẳng lẽ Trương Tĩnh Đào này có liên quan tới một trong số bọn họ? Đúng, hắn chính là môn hạ đệ tử của Trình Huy Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa nghe nói còn có quan hệ huyết thống với hắn. Ngày thường rất được Trình Thái Thượng Trưởng Lão ưu ái. Lâm Đình nghiêm nghị nói: Vốn liếng của chúng ta dù sao vẫn hơi mỏng, nhân vật như vậy tốt nhất là nên tránh trêu vào. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, bọn họ đều hiểu được nỗi khổ tâm của Lâm Đình. Đại linh giả chính là nhân vật sánh vai cùng đại ma vương, không phải là tồn tại mà đám người Trình Hạo Thiên hiện giờ có thể chọc vào. Nếu là môn hạ đệ tử của hắn thì có chút đặc quyền cũng là chuyện đương nhiên. Phạm vi Thiên Cơ Động rất lớn, chi nhánh mở rộng cũng rất nhiều. Ở trước mỗi nhánh mở rộng đều có một ký hiệu. Từ cửa nhìn vào hắc ám sâu thẳm, không biết là thông tới đâu. Trình Hạo Thiên nghiêng tai lắng nghe, ẩn ước nghe thấy từng tiếng gió xít. Chỉ là trong những thanh âm này không hề có vẻ âm trầm dường gì, mà ngược lại còn tràn ngập một cảm giác rạc rào. khí thế. Phảng phất như ở cuối mỗi thông đạo mở rộng đều có một con quái thú khổng lồ mà khủng bố trấn thủ. Vạn kiếm tông, Thiên Cơ động quả nhiên là dược thần mạc chắc. Lâm Đình cổ tay vừa lật đã lấy ra ngọc thạch mà Vân Thái Thượng trưởng lão tặng. Hắn trầm giọng nói, không gian ở đây rất thú vị, mà chúng ta mỗi người được phân cho một phòng. Hắn hơi dừng lại một chút, nói, hiệu quả tu luyện ở nơi này so với ngoại giới thì tốt hơn nhiều lắm, nghe nói đối với linh giả lại càng có lợi. Trình Hảo Thiên đảo mắt nhìn xung quanh, cảm ứng được linh lực dao động bốn phía. Hắn chậm rãi gật đầu. Nơi này tuy chỉ là bên ngoài Thiên Cơ động, nhưng mức độ nồng đậm của linh lực bốn phía đã đạt tới mức khó tưởng tượng nổi rồi. Đặc biệt là khi bọn hắn từ tiểu linh giới trở về, cái loại cảm giác đặc biệt này lại càng rõ ràng. Tu luyện ở nơi này tuyệt đối có thần hiệu làm ít hưởng nhiều. Chư Uy Hoa cười ha ha, nói, đã sớm nghe nói Thiên Cơ động chính là đệ nhất thánh địa tu luyện của Vạn Kiếm Tông chúng ta, hiện giờ muốn thử xem một chút coi sao. Hắn vỗ tay một cách lên ngọc thạch, lập tức từ trong ngọc thạch bắn ra một điểm hàn tinh, giống như một công cụ dẫn đường, lao vào trong một thông đạo xa xa. Mà hắn cũng sải bước, trong nháy mắt thân thể to lớn đã biến mất trước ánh mắt mọi người. Lâm Đình mỉm cười, nháy nháy mắt với Trình Hảo Thiên một cái, nói, cho đôi phu phụ các ngươi chút không gian mà tâm sự, nhưng mà đừng lãng phí thời gian quá nhiều đấy nhé. Lời còn chưa dứt, hắn đã kích phát cấm chế trong ngọc thạch tiến vào một thông đạo khác. Trình Hảo Thiên cười mắng một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cửu Hinh Dư, nói, Hinh Dư, 3 tháng đến nửa năm sau, chúng ta hẳn là có thể củng bố cảnh giới hiện giờ rồi. Khi đó, Mộng Yểm có thể thu phục tất cả ma vương, thực lực chúng ta nhất định có đột tăng một bậc. Hai mắt hắn lóe sáng, nói, ta nói rồi, cuối cùng sẽ có một ngày Bạch Thảo Phong có thể tấn chức Trung Phong. Ta cam đoan với ngươi, ngày đó sẽ không xa nữa đâu. Cầu Hinh Dư mỉm cười, khẽ gật đầu, nói, vì sao ngươi lại nói thế? Trình Hảo Thiên cười hắc hắc, hắn kích phát hàn tinh trong ngọc thạch tiến vào trong một thông đạo. Hắn không quay đầu lại, cũng không nói gì cả. Chỉ trong lòng hắn lại thầm phát thệ, một khi Bạch Thảo Phong tấn chức Trung Phong, đó cũng chính là lúc ta rước ngươi từ Khô Vinh Phong về Bạch Thảo Phong. Miêu Kiếm Cương khi xưa chẳng thèm ngó ngàng tới Bạch Thảo Phong. Vậy ta muốn khiến Bạch Thảo Phong trở thành Trung Phong, để người Phong Phong quang quang mà quá môn. Nhìn bóng lưng Trình Hảo Thiên dần dần biến mất, Cửu Hinh Dư tựa hồ đoán được gì đó, khuôn mặt dưới tấm khăn mỏng không kìm được mà mỉm cười, đỏ bừng. Quyển 5, Vô Đề chương 344, xé sách không gian, Thiên Cơ động, đệ nhất thánh địa tu luyện Vạn Kiếm Tông. Phàm là đệ tử tông môn, vô luận có thiên phú tu luyện ra sao, đều vô cùng khao khát có được một cơ hội tiến vào Thiên Cơ động tu luyện. Bởi vì linh lực nơi này nồng đậm hơn xa so với ngoại giới. Hơn nữa linh lực bên trong nơi này còn ẩn chứa một ít lực lượng đặc thù. Những lực lượng này đều là do các tiên đại tiền bối Vạn Kiếm Tông cố ý hấp nạp lực lượng tự nhiên, ngưng tụ mà thành. Nếu như có thể lĩnh ngộ, đối với cường giả thập giai đang chuẩn bị trùng kích cảnh giới linh thể mà nói, sẽ có lợi ích rất lớn. Chỉ là cũng giống tất cả các môn phái khác, thánh địa tu luyện thế này tuyệt đối không đủ để tất cả các đệ tử cùng sử dụng. Mà ở trong Vạn Kiếm Tông, chỉ có đám thiên kiêu chi tử chân chính có thể lọt vào mắt xanh của các vị thái thượng trưởng lão, mới có cơ hội tiến vào nơi đây tu luyện. Bất quá, sau khi thực lực đạt tới một giai vị nhất định thì lệnh cấm này sẽ tự động không còn tác dụng nữa. Chỉ cần là cường giả linh thể thì có thể tùy tâm tiến vào Thiên Cơ động tu luyện bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn không hạn chế thời gian lâu ngắn. Đây chính quyền lợi và phúc lợi lớn nhất mà những linh giả được hưởng thụ trong tông môn. Nhìn điểm hàn tinh trước mắt thong thả phi hành, Trình Hảo Thiên cũng chậm rãi bám theo phía sau nó. Sau mấy khúc quẹo, hàn tinh cuối cùng cũng biến mất vào trong một cánh cửa đá. Trình Hảo Thiên đẩy cánh cửa đá ra, hai mắt chợt sáng ngời. Bên trong cánh cửa đá này, không ngờ lại là một không gian rất lớn. Bên trong không gian này không chỉ có mấy gian phòng mà thậm chí còn có một hoa viên. Ở trong hoa viên có một dòng suối nho nhỏ chảy róc rách không ngừng, trong không khí phiêu đãng một mùi hương thơm ngát. Trình Hạo Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn có thể khẳng định, thứ mình ngửi được tuyệt đối là mùi thơm hàng thật giá thật, mà không phải là lực lượng của một loại ảo thuật nào đó. Trước khi tiến vào đây, Lâm Đình đã từng nói trong Thiên Cơ Động có bí mật nho nhỏ. Trình Hạo Thiên lúc đó còn không để ý tới, nhưng sau khi hắn tự mình tiến vào trong thì mới biết được, thì ra nơi này lại có một động thiên khác. Tiên Đại Tổ Sư Vạn Kiếm Tông đã sử dụng đại pháp lực bố trí không gian trong những cánh cửa đá. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là không gian nơi này không ngờ lại tràn ngập lực lượng sinh mệnh cường đại. Thủ đoạn như vậy tuyệt đối có thể nói là kinh thiên động địa rồi. Hay cho một cách động thiên. Thanh âm của Mộng Yểm khe khẽ vang lên. Ngọn núi này đúng là một kiện chí bảo hiếm thấy a. Chí bảo. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người kinh hô. Ngươi nói Phi Thiên Phong chính là một kiện bảo vật. Ừ, kiện bảo vật này rất mạnh. Nếu như ta đoán không sai, đó nó chính là một kiện pháp khí cường đại. Khóe mắt Trình Hạo Thiên khẽ nhảy lên. Thần niệm của hắn tràn ra, sau một hồi lâu, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Linh lực nơi này có chút khác biệt, quả nhiên không chỉ vì mức độ nồng đậm, mà còn có một phần lớn là vì loại lực lượng sinh mệnh mãnh liệt. Cuồn cuộn không dứt này, khiến cho toàn bộ thế giới này phảng phất như bừng bừng sinh cơ. Bất quá, chân chính khiến Trình Hạo Thiên cảm thấy rung động chính là hắn từ trong sinh cơ này lại cảm ứng được một cỗ lực lượng thần kỳ mà cường đại. Tuy cỗ lực lượng này được che giấu vô cùng sâu, nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt được một tia manh mối. Nếu như là linh giả vừa mới tiến giai thì 89 phần 10 sẽ không thể hiểu được loại lực lượng này xuất phát từ đâu. Nhưng Trình Hạo Thiên lại từng có 3 lần kinh nghiệm rèn luyện ngụy pháp khí, cho nên hắn có thể cảm ứng được cố lực lượng có mấy phần giống như lực lượng của ngụy pháp khí, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Bởi vì sự cường đại của cố lực lượng không phải thứ mà 3 kiện ngụy pháp khí của hắn có thể so sánh được. Nếu như nói ngụy pháp khí trong tay hắn giống như dòng suối nhỏ trong sơn động này, thì cố lực lượng này chính là đại hải mênh mông, sâu không thể lường. Lúc này, ước mơ lớn nhất trong lòng Han chính là một ngày nào đó 3 kiện ngụy pháp khí của mình cũng có thể cường đại tới mức này. Sau một hồi lâu, hắn cụp ánh mắt xuống, thu liếm tâm thần, tùy tiện ngồi xuống. Dần dần, linh lực trên người hắn bắt đầu dâng lên, đồng thời không ngừng hấp thụ linh lực quanh người. Sau khi tấn chức linh thể, hắn phải không ngừng ngưng luyện lực lượng của bản thân, khiến cho cánh giới của mình hoàn toàn củng cố. Vì thế việc hắn cần làm hiện giờ chính là hấp thụ, ngưng luyện rồi lại hấp thụ, ngưng luyện. Suốt một tháng ròng rã, Trình Hạo Thiên rốt cuộc cũng mở hai mắt ra. Lúc này, linh lực quanh người hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu. Cái cảm giác non nớt ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là một cỗ khí tức linh giả ổn định, ngưng thực. Nếu lúc này mà hắn quay trở lại thiên ma giới, thì đám ma vương tuyệt đối sẽ không nghĩ hắn là một tiểu tử vừa mới bước vào cảnh giới linh giả. Thở ra một hơi thật dài, Trình Hạo Thiên lại lấy ra khối ngọc thạch mà Vân Thái Thượng trưởng lão tặng. Trong khối ngọc thạch này không chỉ có hàn tinh dẫn đường tiến vào Thiên Cơ Động, mà còn có một bản ghi chép tỉ mỉ. Bản ghi chép này chính là hai môn pháp quyết xé sách không gian và ngưng tụ linh thể của cường giả linh thể. Đây là một trong những ưu đãi rất lớn của đại môn phái. Sau khi đẳng giai bản thân đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ được ban tặng công pháp thích hợp nhất. Tuy linh giả độc hành sau khi mò mẫm và khổ tu cũng có thể nắm giữ hai môn kỹ xảo này, nhưng nếu có truyền thừa thì sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian, có thể khiến cho linh giả tiến xa hơn một chút trên con đường tu luyện. Thần niệm tiến vào trong ngọc thạch, Trình Hạo Thiên đã đắm chìm vào trong đó. Xé sách không gian, đây là một năng lực đặc thù. Đem chân linh lực của bản thân ngưng tụ đến một mức độ nhất định rồi oanh kích vào hư không trước mắt. Chỉ là lực lượng oanh kích này phải đạt tới một tiêu chuẩn nào đó mới có thể xé sách được hư không trước mặt. Đương nhiên, Muốn nắm giữ thuần thục môn kỹ xảo này cũng không phải là chuyện đơn giản, trừ nhất định phải có được lực lượng linh giả ra. Còn cần phải sử dụng lực lượng tinh thần để xác định tọa độ không gian đích tới. Chỉ có kết hợp hoàn mỹ hai điều này mới xem như chân chính nắm giữ môn côn pháp này. Trình Hạo Thiên thấp giọng lẩm bẩm, từng cỗ chân khí linh lực cường đại dũng mãnh đổ dồn vào lòng bàn tay. Đồng thời, thần niệm của hắn tràn ra. Một tia lực lượng tinh thần này ngao du trong hư không. Chúng tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận không gian, đi thẳng tới thế giới khác. Thình thịch, trái tim Trình Hạo Thiên nhảy lên kịch liệt, hắn không ngờ lại có một cảm giác khó tin. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất như có thể cảm ứng được tất cả những nơi mình đã từng đi qua. Vô luận là Hàn Lâm tiểu linh giới quê hương hay là thí luyện chi địa của ngư nhân, thậm chí là cả thiên ma giới khủng bố kia, tinh thần của hắn tựa hồ có thể ngay lập tức tới nơi hắn muốn tới. Đột nhiên, hắn vươn tay ra phía trước kéo mạnh một cái, xoẹt. Sau một tiếng kêu kỳ dị vang lên, ở trước mặt hắn đã xuất hiện một vết rách không gian. Thân hình hắn chợt lói lên, đã bước vào không chút do dự. Ngay sau đó, ở trong một góc khác của huyệt động, cũng xuất hiện một vết nứt không gian giống vậy. Và hắn đã chui ra giống như ruột mị. Thiên cơ động chính là một không gian bị phong bế. Ở nơi này, hắn sẽ bị một lực lượng cường đại nào đó kiểm soát. Tuy có thể thi triển kỹ xảo xé rách không gian, nhưng không thể nào rời khỏi động phủ này được. Bất quá, cho dù là như vậy, thành công lần đầu tiên này cũng đủ khiến hắn cảm thấy mỹ mãn rồi. Xé rách không gian thì ra lại đơn giản như vậy. Nếu như lần sau còn gặp lại Nghiêm Lôi Minh và giao thủ, thì hắn nhất định không còn bó chân bó tay như trước nữa, mà cũng có lực lượng tương đương đáp trả xứng đáng. Nhưng Trình Hạo Thiên lại không biết, môn kỹ xảo xé rách không gian này mặc dù tất cả các linh giả đều có thể nắm giữ, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như thế. Linh giả bình thường phải chậm rãi mò mẫm, mất cả một năm, thậm chí là mấy năm thời gian mới có thể vận dụng tự nhiên được. Trừ phi là cường giả linh thể lĩnh ngộ lực lượng ý chí không gian như Lâm Đình, nếu không căn bản không thể làm được điều này. Nhưng Trình Hạo Thiên lại khác. Trong đan điền của hắn, vô luận là tàn phách chim đại bàng hay là tàn phách phượng hoàng kiêu ngạo kia, đều có năng lực đặc thù liên quan tới không gian. Mà chính bởi vì có sự hiện hữu của chúng, cho nên thân thể Trình Hạo Thiên mới có thể xảy ra biến hóa vi diệu. Khi nắm giữ lực lượng không gian lại càng có cảm giác thuận lợi như nước chảy thành sông. Hai tay lại vươn ra, xé rách, lắc mình, biến mất. Loạt động tác này không ngừng diễn ra trong một không gian cũng không tính là quá lớn. Hắn giống như một u linh, không ngừng thoáng hiện biến mất, đem thân pháp phát huy tới mức cực hạn. Nếu để cho Nghiêm Lôi Minh nhìn thấy cảnh tượng này, thì nhất định hắn sẽ không bao giờ dám thi triển môn kỹ xảo này trước mặt Trình Hạo Thiên nữa. Lại qua một tháng nữa, Trình Hạo Thiên đã nắm giữ môn kỹ xảo này khá thuần thục. Tuy bởi vì ở trong thiên cơ động, hắn không thể tập luyện xé rách không gian, vượt qua khoảng cách dài, thậm chí là vượt ra khỏi đại linh giới, nhưng trình độ kỹ xảo trong không gian phạm vi nhỏ của hắn tuyệt đối đã đạt tới mức khiến người ta phải ngước lên mà nhìn rồi. Một lần nữa tĩnh tâm trở lại, thần niệm của hắn tiếp tục thăm dò ngọc thạch. Ngưng luyện linh thể, đây chính là môn công pháp thứ hai mà các linh giả phải học. Hơn nữa cũng là phương pháp tốt nhất giúp các linh giả bảo mệnh. Nói chung, một tu luyện giả ít nhất có thể ngưng luyện ra hai linh thể. Một cái trong đó đương nhiên chính là linh thể yêu phách, mà còn lại thì chính là linh thể chân thân của bọn hắn. Khác với linh khí sư, bọn họ thường chi ngưng tụ ra một cái linh thể, đó chính là linh thân bản thể của bọn họ. Linh thân bản thể, linh thể chân thân, khối linh thể này cũng giống như hóa thân của bọn họ, có thể dựa theo ý nguyện của bọn họ mà thực hiện như hành động khác nhau. Linh giả cường đại khi bế quan khổ tu, thường thường sẽ phóng thích linh thể của mình ra, bảo hộ bản thể của mình, có thể thay thế bản thể xử lý một chút việc nho nhỏ. Hơn nữa, một khi gặp phải đối thủ cường đại không thể chống cự, linh giả có thể điều khiển linh thể quấn lấy đối thủ, tranh thủ cho mình một cơ hội bỏ chạy. Bất quá, muốn ngưng tụ linh thể cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, bồi dưỡng linh thể lại càng là việc gian nan vô cùng. Mỗi lần sau khi ngưng luyện thành công linh thể, nó sẽ hấp thụ một bộ phần lực lượng của linh giả khi tu luyện, để tăng cường bản thân. Nói cách khác, nếu số lượng linh thể càng nhiều thì tốc độ tu luyện sẽ càng chậm. Mà điều đáng lo ngại nhất chính là nếu tu vi bản thân không đủ mạnh mẽ mà lại ngưng tụ ra quá nhiều linh thể, thì bản thân linh giả thậm chí còn có thể bị linh thể hấp thụ quá mãnh liệt, mất đi quá nhiều lực lượng mà chết. Cho nên, linh thể mạnh yếu ra sao đối với linh giả mà nói, thực sự là một chuyện rất quan trọng, không thể khinh thường đại ý được. Quyển 5, Vô Đề chương 345, Vạn Kiếm Quyết của linh giả. Sau khi đọc xong đoạn ghi chép này, vẻ mặt Trình Hạo Thiên lại càng lúc càng trở nên cổ quái. Dựa theo ghi chép này, linh giả muốn ngưng tụ ra linh thể thuộc về mình chính là một công trình hạng nhất không nhỏ. Vô luận là linh thể yêu phách hay là linh thân bản thể, muốn ngưng tụ ra đều cần tiêu phí rất nhiều tinh lực và thời gian. Đó cũng là nguyên nhân thực sự khiến Nghiêm Lôi Minh trở nên điên cuồng như vậy sau khi Trình Hạo Thiên hủy diệt mất linh thể của hắn. Muốn bồi dưỡng ra một linh thể cường đại tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng bên trong đan điền Trình Hạo Thiên lại sớm có tới 4 linh thể yêu phách cường đại. Linh thân Cuồng Hảo Hùng Vương, Kim Cương, Ngư Nhân và Chim Đại Bàng. 4 linh thể yêu phách không ngờ cùng ngưng tụ thành công ngay sau khi Trình Hạo Thiên tấn chức linh thể. Trình Hạo Thiên vội vàng đọc lại Ngọc Thạch vài lần, nhưng cũng không phát hiện có ghi chép nào về chuyện này. Hắn ẩn ước cảm giác được, việc này tất có chỗ không bình thường. Chỉ là vì sao lại có loại biến hóa này thì hắn hiện giờ thực sự không thể biết được. Sau khi thu liếm lại tâm thần, Trình Hạo Thiên lại khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này trong lòng hắn thật sự có chút do dự không yên. Tuy hắn đã có được 4 linh thể yêu phách cường đại nhưng vẫn chưa ngưng tụ được linh thân bản thể. Chỉ cần hắn nguyện ý thì hoàn toàn có thể dựa theo ghi chép trong Ngọc Thạch ngưng tụ ra linh thân bản thể. Nhưng trong Ngọc Thạch lại ghi rất rõ ràng, linh thể càng nhiều, gánh nặng cũng càng lớn. Chỉ là một linh giả vừa mới tấn chức, nếu như lập tức có tới 5 linh thể khác nhau. Trình Hạo Thiên mặc dù rất tự tin vào bản thân, nhưng cũng không cuồng phong tự đại đến mức cho rằng mình có thể chịu nổi gánh nặng của 5 linh thể. Trầm ngâm một hồi lâu, tâm thần của Trình Hạo Thiên đã chìm vào trong đan điền. Trong đan điền đã hóa thành vô số ô vuông nho nhỏ, trong mỗi một ô vuông lại phảng phất như có một động thiên. Tứ đại linh thể yêu phách và tàn phách phượng hoàng cao ngạo kia lần lượt cư trú trong 5 vuông. Cũng không biết là vô tình hay hữu ý mà 4 linh thể yêu phách kia lại ẩn ước bao vây xung quanh tàn phách phượng hoàng, phảng phất như quần tinh cùng nguyệt, hoặc như là những thị vệ trung thành tận tâm đang thủ hộ quân vương của chúng vậy. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng, những yêu phách này cũng không phải ngủ say, mà đang chậm rãi không ngừng hấp thụ lực lượng của ngoại giới, khiến bản thân mình lớn mạnh. Đúng như những gì ghi lại trong Ngọc Thạch, những linh thể này sẽ tự động hấp thụ lực lượng của chủ nhân. Mà số lượng linh thể càng nhiều thì tốc độ hấp thụ lại càng nhanh. Một khi tốc độ hấp thụ của linh thể vượt qua tốc độ phát triển của chủ nhân, thì khi chân linh lực của chủ nhân cạn kiệt, thậm chí nó còn có thể hút sạch toàn bộ lực lượng sinh mệnh của chủ nhân. Khóe miệng hắn thoáng lộ ra một nụ cười khổ. Đám linh thể này thật đúng là lũ rượu hút máu, là một thanh kiếm hai lưỡi vô cùng sắc bén. Nếu như sử dụng không tốt thì ngược lại còn khiến mình bị thương. Trình Hạo Thiên lặng lẽ quan sát. Hắn muốn biết đám linh thể này rốt cuộc phải hấp thụ bao nhiêu chân linh lực, và mình có thừa nhận nổi như vậy hay không. Nhưng sau một canh giờ, sắc mặt hắn lại dần dần trở nên cổ quái. Đúng vậy, đám linh thể yêu phách này không hề khách khí, chúng đang hấp thụ chân linh lực. Nhưng khiến Trình Hạo Thiên cảm thấy khó tin chính là chân khí trong đan điền của hắn không ngờ không yếu đi một chút nào. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Đan điền của hắn giống như một đại hải mênh mông bát ngát, mà 4 cái linh thể yêu phách này lại giống như 4 chú cá nhỏ. Vô luận chúng có hấp thụ được bao nhiêu nước, cũng chẳng thể tạo thành chút ảnh hưởng nào cho đại hải. Mở bừng hai mắt, sắc mặt Trình Hạo Thiên biến đổi không ngừng. Hắn nhớ lại đủ chuyện quái gì mà mình gặp được từ lúc tu luyện tới nay. Một luyện yêu võ giả không ngờ lại có được năm yêu phách khác nhau. Hơn nữa năm yêu phách này cũng không dung hợp làm một. Ngược lại khi hắn tấn chức linh thể, tứ đại yêu phách này còn tự động ngưng thành linh thể. Những chuyện cổ quái này căn bản là hắn không thể giải thích được. Hắn xoa xoa đầu thở dài một tiếng, cuối cùng cũng quẳng những ý niệm rối rắm này ra khỏi đầu. Nếu đã nghĩ mãi mà không ra nguyên cớ, vậy thì không cần nghĩ nữa. Chỉ cần những linh thể yêu phách này không thương tổn tới hắn là được rồi. Một lần nữa thu liếm tâm thần, chân khí linh lực trong cơ thể bắt đầu dâng trào kịch liệt. Hấp thu, ngưng tụ. Dựa theo ghi chép trong ngọc thạch, hắn bắt đầu ngưng tụ linh thân bản thể thuộc về mình. Ở trước mặt hắn, một điểm linh quang chậm rãi hiện ra. Cùng với linh lực cuồn cuộn không ngớt tiến vào trong, điểm linh quang này cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Lần đầu tiên ngưng tụ linh thân bản thể, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Suốt 10 ngày sau, điểm linh quang này mới dần dần ngưng tụ thành hình thể một nhân loại. Đây là linh thể giống hắn như đúc, vô luận là vóc dáng hay là khuôn mặt đều giống y xì, không khác nhau một chút nào. Chỉ là trên mặt linh thể này lại không có bất cứ biểu tình nào. Hơn nữa trên thân thể nó còn nổi lên những gợn sóng mờ ảo, khiến cho người ta có thể dễ dàng nhận ra nó không phải là một nhân loại. Ngược lại còn có chút giống ma đầu bình thường không có thật thể trong thiên ma giới kia. Trình Hạo Thiên đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm lên trán khối linh thể này. Một luồng thần niệm từ tinh thần của hắn phân tách ra đưa vào trong linh thể. Sau một lát, trong con ngươi khối linh thể này rốt cuộc cũng có thêm một tia thần thái, giống như vẻ rồng điểm mắt, khiến cho cả bức tranh chợt trở nên sống động. Hắn thở ra một hơi thật dài, cảm ứng được từng biến hóa và dao động linh lực trong khối linh thể này. Sau khi ngưng tụ thành công, đồng thời đưa vào một đạo thần niệm khống chế, mới có thể được gọi là linh thể chân chính. Tâm niệm hơi động một chút, khối linh thể này lập tức trốn vào trong thân thể hắn. Sau khi do dự một lát, Trình Hạo Thiên vẫn đưa nó vào trong đan điền. Hắn chính là chân linh lực song tu. Vô luận có đưa khối linh thân bản thể này vào đan điền hay là khí xoáy, nó đều có thể sinh tồn được. Nhưng hắn lại có một cảm giác, nếu để nó trong đan điền đối với song phương đều có lợi lớn. Quả nhiên, sau khi khối linh thể này tiến vào trong đan điền, cũng giống như bốn linh thể yêu phách kia, bắt đầu hấp thu lực lượng trong đan điền, khiến mình lớn mạnh. Hơn nữa không ngoài dự kiến chính là những điều này không hề ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của hắn. Khẽ gật gật đầu, Trình Hạo Thiên khá hài lòng với tình huống này. Hắn không ngờ, chỉ trong 2 tháng, hắn đã củng cố hoàn toàn cảnh giới bản thân, đồng thời cùng nắm giữ thuần thuộc hai đại tuyệt kỹ của linh giả. Tốc độ này tuy không thể nói là trước này chưa từng có, nhưng tuyệt đối phải được xếp vào hàng đầu. Cổ tay vừa lật, khối ngọc thạch Vân Thái Thượng Trưởng Lão ban tặng lại một lần nữa xuất hiện trong tay. Lúc này, hắn bắt đầu đọc tiếp đoạn ghi chép cuối cùng ghi lại trong ngọc thạch. Tuy Vân Thái Thượng Trưởng Lão cho mỗi người một khối, nhưng hắn có thể khẳng định phần nội dung cuối cùng này chỉ mình hắn mới có. Tuyệt nghệ cường đại nhất của Vạn Kiếm Tông chính là Vạn Kiếm Quyết, mà hai đại tuyệt kỹ cường đại nhất trong Vạn Kiếm Quyết lại chính là Ức Vạn Kiếm Hải và Ngưng Kiếm Thuật. Kiếm Hải trận đồ uy lực vô cùng, một khi phóng thích và phát huy uy lực tới cực hạn thì có thể tự thành thế giới, trở thành trường khống giả trong thế giới Kiếm Hải. Đương nhiên, muốn làm được điều này cũng không dễ dàng. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Trình Hạo Thiên tuyệt đối không thể đạt thành tâm nguyện này được. Bởi vì muốn phát huy hoàn toàn uy lực của trận đồ thì nhất định phải tinh thông trận đồ chi đạo. Chỉ có nắm giữ mỗi một biến hóa nhỏ nhất trong Kiếm Hải mới có thể hình thành thế giới Kiếm Hải chân chính. Một giọt nước cũng không lọt. Ở trên điểm này, hắn so với Cửu Hinh Dư và Văn Nhân Băng Oanh thì kém xa. Bất quá, trên phương diện tu luyện ngưng kiếm thuật thì hắn tuyệt đối xứng đáng là đệ nhất nhân từ trước tới nay của Vạn Kiếm Tông. Ngưng kiếm thuật đem tất cả kiếm quang tận hết khả năng dung hợp thành một thể, hình thành một thanh kiếm quang khổng lồ mà uy mãnh. Khi lực lượng trong thanh kiếm quang này hội tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ biến thành một thanh thần binh. Một thanh thần binh tuyệt thế, vô kiên bất khả tồi. Chỉ là muốn tu luyện ngưng kiếm thuật tới cực hạn, thậm chí còn khó khăn hơn ước vạn kiếm hải nhiều. Linh khí sư cần có một lượng lớn thời gian nghiên cứu mà mò mẫm mới có thể nắm giữ được trận đồ chi đạo. Vẫn có hy vọng rất lớn tu luyện tới cảnh giới thế giới kiếm hải thành hình. Nhưng ngưng kiếm thuật lại khác. Mười, trăm, ngàn, vạn. Đây chính là bốn cửa ải, có thể vượt qua chính là một bước lên trời, tiền đồ như gấm. Nhưng nếu không vượt qua được thì vô luận có cố gắng thế nào cũng chỉ uống phí tâm cơ mà thôi. Hơn nữa, ngưng kiếm thuật còn có một đặc điểm. Đó chính là cực hạn kiếm quang có thể dung hợp được khi ở thập giai sẽ được bảo lưu lại. Sau khi tấn chức linh thể, vô luận có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được cái cực hạn cũ. Nói cách khác, khi ở thập giai, nếu cực hạn ngưng kiếm thuật không thể quá 1000, thì cho dù trở thành linh giả, sau này tu luyện tới cực hạn cũng chỉ là 999 đạo kiếm quang hợp nhất mà thôi. Văn Nhân Băng Oanh và Cửu Hinh Dư khi ở thập giai đã có thể tu luyện ngưng kiếm thuật tới hơn 1000 kiếm hợp nhất. Vậy chỉ cần các nàng tiếp tục cố gắng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tu luyện tới 9999 đạo kiếm quang hợp nhất. Nhưng đây cũng chính là cực hạn của các nàng rồi, cả đời này các nàng không thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất, vạn kiếm hợp nhất nữa. Hơn nữa, sau khi tấn chức linh giả, uy lực ngưng kiếm thuật sẽ đột tăng. Trình Hạo Thiên vừa nghĩ tới tình huống khi mình cùng Nghiêm Lôi Minh giao thủ trong tu luyện giả. Lúc ấy hắn chỉ ngưng tụ ra bách kiếm hợp nhất, cũng đã hấp thụ sạch sẽ linh lực bốn phía. Mà uy lực của đoạn kiếm quang đó có lẽ còn lớn hơn cả vạn kiếm hợp nhất khi ở thập giai rồi. Đã vậy, nếu hắn thi triển vạn kiếm hợp nhất trong đại linh giới, thậm chí là thi triển ngưng kiếm thuật cường đại hơn thì sao đây? Hắn hít một hơi thật sâu, thật vất vả lắm mới có thể áp chế được kích động trong lòng xuống. Ngưng kiếm thuật chỉ có ở trong tay linh giả mới có thể phát huy uy lực cường đại nhất. Đó là bởi vì trong tay linh giả, mỗi một đạo kiếm quang sau khi dung hợp, lực lượng của chúng dung hợp đã không còn chỉ thuộc về bản thân nó nữa, mà còn có thêm linh lực khổng lồ hấp thụ từ thiên địa. Lực lượng kiếm quang không còn là phép cộng nữa, mà là phép nhân rồi. Kiếm quang ngưng tụ càng nhiều thì lực lượng càng cường đại. Khi hắn ở thập giai đã có thể thi triển vạn kiếm hợp nhất, vậy cực hạn của hắn khi ở linh giả sẽ là gì đây? 1 vạn, 2 vạn. Nếu hắn có thể ngưng tụ ra 99999 kiếm. Đến tận lúc này, Trình Hạo Thiên mới hiểu ra vì sao khi hắn thi triển ra tuyệt kỹ vạn kiếm hợp nhất ở thập giai, Vân Thái Thượng Trưởng Lão lại thay đổi thái độ lớn đến như vậy. Thì ra, sau khi tu luyện ngưng kiếm thuật tới cực hạn, không ngờ lại có uy lực nghịch thiên đến thế. Quyển 5, Vô Đề chương 346, Trình Công Tử. Trong sơn động vẫn tối đen như trước. Bỗng nhiên, cửa đá của một sơn động mở ra, Trình Hạo Thiên chậm rãi đi ra. Hắn quay đầu, ngắm nhìn huyệt động tràn đầy sinh cơ, đóng cánh cửa đá lại. Trong một khắc khi cánh cửa được đóng lại, hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ lực lượng thần bí quét qua. Cỗ lực lượng này không phải là thần niệm của con người, mà là một cỗ lực lượng sinh mệnh kỳ lạ. Đây là lực lượng ý chí của động phủ, của ngọn núi này. Hắn mỉm cười, mộng yểm nói không sai, bản thân Phi Thiên Phong đã chính là một kiện pháp khí siêu cấp. Nếu không phải như thế, nó cũng không thể vĩnh viễn phiêu phù trong hư không như vậy. Đóng cửa rồi bước đi, cuối cùng hắn ra khỏi nơi bế quán dòng dã 3 tháng này. Trước đây, chỉ trong vòng 2 tháng, hắn đã củng cố hoàn toàn cảnh giới bản thân, đồng thời tu luyện thành công 2 đại kỹ xảo của cường giả linh thể. Mà 1 tháng cuối cùng, hắn đã đem toàn bộ sở học của bản thân chỉnh lý lại một lượt. Chẳng những bổ sung toàn bộ trăm ước kiếm quang, mà còn suy ngẫm về Tam Mục Thần Công. Sau khi hắn tấn chức linh giả, uy lực của Tam Mục Thần Công tựa hồ lại càng cường đại hơn. Bất quá, Sau khi biết Phi Thiên Phong chính là pháp khí trấn môn của tông môn, hắn liền vứt ngay ý niệm diễn luyện công pháp này ra khỏi đầu. Hắn vốn còn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng Mộng Yểm lại cứ thúc giục hắn nhanh chóng xuất quan. Thủ vệ bên ngoài Thiên Cơ Động đã thay đổi thành 8 tên tu luyện giả khác. Những người này đều là đệ tử cao giai, nhưng chỉ có 2 vị cường giả thập giai mà thôi. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên đi ra, 8 người này lập tức khom người hành lễ, cung kính nói: "Bái kiến Trịnh sư thúc." Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, hắn khẽ gật đầu một cái, nói: "Ba người Dư Uy Hoa, Lâm Đình và Cửu Hinh Dư ra sao rồi?" Vị đệ tử thập giai đứng đầu vội vàng nói: "Bẩm sư thúc, mấy người Dư sư thúc chưa xuất ướp na." Trịnh Hạo Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Linh giả bình thường sau khi tấn chức đều bế quan từ nửa năm tới một năm. Hắn chỉ trong sau 3 tháng đã xuất quan. Thật sự là hơi sớm. Thân hình chợt lói lên, hắn đã hóa thân thành một đạo lưu quang bay vụt về phương xa. Ở phía sau hắn 8 gã đệ tử đều hâm mộ cảm khái không thôi. 4 người Trịnh Hạo Thiên này là môn hạ đệ tử tới từ tiểu linh giới. Nhưng chỉ 10 năm sau, bọn họ đã đạt tới một mục tiêu mà nhiều người cả đời không thể với tới. Linh giả, bọn họ được hưởng thụ tài nguyên tốt nhất và tiền bối trên Phi Thiên Chủ Phong chỉ bảo. Nhưng cho tới bao giờ mới đạt tới cảnh giới này đây? Nhưng bọn họ lại không biết. Cách đó không xa, trong bóng đêm, một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trịnh Hạo Thiên đang dần dần biến mất. Hàn Lũy Nguyên, trên người vị linh giả vừa tấn chức của Bá Vương Phong này tỏa ra một tia khí tức khủng bố. Mà ở sâu trong mắt hắn lại đột nhiên thoáng hiện một tia hắc sắc nồng đậm. Nó đen như mực, giống hắc sắc hung lệ của dược thần vậy. Phi Thiên Phó Phong vẫn im lặng đứng sừng sững ở chính giữa sơn mạch này. Nó giống như một cây đỉnh hải thần châm trấn áp một phương thế giới. Trong lòng núi, địa phương náo nhiệt nhất vẫn là khu giao dịch khổng lồ kia. Vô luận là linh giả cường đại hay là tu luyện giả nhất giai bình thường nhất đều thường xuyên ghé thăm nơi đây, tìm kiếm thứ mình cần, hoặc là bán những vật phẩm không cần thiết. Bất quá, ở trong khu giao dịch khổng lồ này lại có một góc vắng vẻ, tương đối tĩnh. Tuy người tới đây vẫn liên miên không dứt, nhưng so với người ở ngoài thì ít hơn rất nhiều. Bởi nơi này chính là Vạn Bảo Hiên. Những thứ bán ra ở nơi này tuyệt đối đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đồng dạng, giá tiền của nó cũng đủ khiến gần như tất cả tu luyện giả đều phải choáng váng dừng bước. Trừ một số tu luyện giả có hậu trường vững chắc, gia sản giàu có ra, có tư cách tiến vào đây, trên cơ bản đều là tu luyện giả cao giai từ thất giai trở lên. Lúc này Trịnh Hạo Thiên đang chậm rãi bước đi tiến về phía đó. Nhưng hắn cũng không chú ý tới. Ngay khi hắn tiến vào trong phạm vi 10 trượng quanh tòa nhà, ở một nơi trong Vạn Bảo Hiên chợt lóe lên một đạo hồng quang. Tiếp đó tin tức hắn tới lập tức được truyền tới chỗ Vân Thải Điệp. "Trinh công tử, chúc mừng chúc mừng." Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người kinh ngạc nói: "Vân cô nương quá khách khí rồi, ngươi làm sao lại biết ta tới?" Hắn hôm nay tới đây chẳng qua là nổi hứng. Hơn nữa sau khi ra khỏi Thiên Cơ Động liền đi thẳng một mạch tới đây. Chỉ là thấy bộ dáng của Vân Thải Điệp, rõ ràng là chờ đợi sẵn từ trước, cho nên trong lòng hắn đương nhiên hơi tò mò một chút. Vân Thải Điệp đón hắn tiến vào trong, đưa bàn tay mềm mại che đôi môi đỏ mọng, để lộ ra một chiếc cổ tay trắng ngần, nói: "Trịnh công tử có điều không biết, Vạn Bảo Hiên chúng ta có một vật đặc thù. Một khi có linh giả đại giá quang lâm trong phạm vi 10 trượng, sẽ tự động cảnh báo. Tiểu muội thân là kim bài quản sự của Vạn Bảo Hiên, đương nhiên phải ra nghênh đón rồi." Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Vân cô nương đã trở thành kim bài quản sự rồi. Thật sự là đáng mừng." Vân Thải Điệp nhìn hắn, trong đôi mắt mỹ lệ lộ ra thần sắc nghiêm túc nói: "Hết thảy đều nhờ phúc của Trịnh công tử, tiểu muội cũng chỉ là nước lên thuyền lên thôi." Trịnh Hạo Thiên ẩn ước cảm giác được, ở sâu trong đôi mắt tú lệ của đối phương, tựa hồ chớp lên một tia hào quang dụ nhân. Hắn cười cười xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài, nói: "Vân cô nương, tiểu đệ tới đây là có việc muốn nhờ." ngài cứ nói. Vân Thải Điệp nói thập phần rõ ràng. Nàng cũng không vội thề thốt cam đoan gì cả, nhưng ngữ khí kiên định đã biểu lộ quyết tâm trong lòng nàng rất rõ ràng. Trình Hảo Thiên trong lòng cảm kích, chậm rãi nói: tiểu đệ muốn mua một ít mặt tinh thạch, xin Vân cô nương hãy thành toàn. Vân Thải Điệp trầm ngâm một chút, nói: mặt tinh thạch quá mức chân quý, tiểu muội cố hết khả năng cũng chỉ có thể bán ra 3 viên. Hơn nữa chất lượng 3 viên này cũng không được tốt lắm. Nàng cũng không từ chối, cũng không giả dối, mà ăn ngày nói thật, nói ra cực hạn lớn nhất mà mình có thể làm được. 3 viên mặt tinh thạch. Đột nhiên một thanh âm sắc bén vang lên: Thải Điệp, 3 viên mặt tinh thạch này ta mua. Lúc này Trình Hảo Thiên cùng Vân Thải Điệp sóng vai bước đi, vừa lúc tới đại đường. Giao tình giữa hai người bọn họ không phải tầm thường. Đây chính là tình hữu nghị xây dựng từng lúc ở Hàn Lâm Tiểu Linh Giới, không phải những người mua bán bình thường có thể so sánh được. Cho nên Trình Hảo Thiên mới nói ra ý định của mình trên đường đi. Đương nhiên bọn họ đều cố gắng hạ thấp thanh âm xuống, không đến mức quấy rầy người khác. Chỉ là khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là không ngờ lại có người nghe trộm bọn họ nói chuyện. Hai hàng lông mày Trình Hảo Thiên thoáng nhíu lại, còn Vân Thải Điệp thì trợn trắng mắt. Khi một vị mỹ nữ có một động tác như vậy cũng có một vẻ rất thú vị. Khóe miệng nàng hơi giật giật, lộ ra một nụ cơn u y o bất đắc dĩ, xoay người nói: Trình công tử, ngài nghe lầm rồi. Một vị thanh niên trẻ tuổi anh tuấn bước vào. Trên mặt hắn có 3 phần giận dữ, 3 phần kinh hỉ, 3 phần lấy lòng, pha lẫn 1 phần oán hận. Đi tới trước mặt Vân Thải Điệp, hắn hạ thấp giọng nói: Thải Điệp cô nương, lời của ngươi ta đã nghe được rồi. Đã có 3 viên mặt tinh thạch thì nhất định phải lưu lại cho ta. Tổ phụ đại nhân sắp xuất quan, mặt tinh thạch không thể nghi ngờ chính là món quà tốt nhất. Trình Hảo Thiên trong lòng kinh ngạc. Vừa nhìn thấy biểu tình của người này, hắn lập tức hiểu được. Người này nhất định là đang theo đuổi Vân Thải Điệp, cho nên mới lén nghe bọn hắn nói chuyện. Tâm niệm vừa động, hắn lại quay lại nhìn Vân Thải Điệp. Vị nữ tử xinh đẹp này có một khuôn mặt xinh đẹp mà sắc sảo, da thịt nàng trắng ngần như tuyết, lại mang theo một màu hồng nhàn nhạt khỏe mạnh. Thân hình cao ráo rôn thả, có lồi có lõm, khiến cho người không nhìn được mà muốn kéo nàng ôm vào trong lòng vuốt ve. Chớp chớp mắt, Trình Hảo Thiên trong lòng đột nhiên toát lên một ý niệm khác thường. Vì sao trong mấy năm qua mình lại không phát hiện nàng ta xinh đẹp kinh người như thế chứ? Có lẽ đây chính là di chứng khi ở với Cửu Hinh Dư trong một thời gian quá dài rồi. Trên mặt Vân Thải Điệp thoáng đỏ ửng, nhưng vẫn đè nén sự bất mãn trong lòng xuống, nói: Trình công tử, 3 viên mặt tinh thạch này đã có chủ nhân rồi, cho nên thứ cho Thải Điệp không thể thỏa mãn. Trên mặt Trình công tử lộ ra một nụ cười ngang nghễ tự tin, nói: Thải Điệp cô nương, nếu như vị tiên sinh này nguyện ý chủ động nhượng lại, vậy hẳn là không có vấn đề gì rồi. Đôi mi thanh tú của Vân Thải Điệp thoáng hiu lại, tựa hồ có gì đó kiêng kỵ, nhưng nàng cũng không muốn ném ngọn lửa này lên người Trình Hảo Thiên. Đôi môi anh đào khẽ mở, đang định từ chối nhã nhặn thì chợt nghe thanh âm của Trình Hảo Thiên sang sảng vang lên: Thực xin lỗi, tại hạ không muốn nhượng lại. Sắc mặt Trình công tử lập tức trầm xuống, trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo. Hừ, các hạ quyết định quá vội vàng rồi. Hắn quay đầu lại, nói: Thải Điệp cô nương, vô luận người này có xuất ra bao nhiêu linh thạch, bản công tử trả thêm cho ngươi 50%. 3 viên mặt tinh thạch này bản công tử nhất định phải lấy. Trình Hảo Thiên bật cười, nói: Khẩu khí các hạ thật lớn, bất quá chỉ đáng tiếc là tại hạ không dùng linh thạch để mua. Trình công tử khẽ ngây người, hắn tức giận hừ một tiếng, nói: Vô luận ngươi có dùng thứ gì trao đổi, bản công tử cũng trả thêm 50%. Nụ cười trên mặt Vân Thải Điệp suốt cuộc cũng biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt nàng lạnh lùng như xương, ngay cả thanh âm cũng lạnh đi. Trình công tử, Vạn Bảo Hiên chúng ta mở cửa buôn bán, trọng nhất là 2 chữ thành tín. 3 viên mặt tinh thạch này nếu như ta đã đồng ý bán thì tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nàng dừng lại một chút, nói: Nếu ngài muốn lựa chọn hạ lễ cho lệnh tổ, ta sẽ mở bảo khố số 1 để ngài tùy ý lựa chọn. Trình công tử nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn Trình Hảo Thiên, tựa hồ nghĩ mãi cũng không ra. Vì sao Vân Thải Điệp lại vì một nam tử khác mà thay đổi thái độ như thế? Hắn hít sâu một hơi, nói: vị huynh đài này, bản công tử Trình Phóng Thiên, gia tổ Trình Huy bế quan hơn 10 năm, sắp tới mới xuất quan. Ta muốn mua 3 viên mặt tinh thạch của ngươi làm hạ lễ. Xin các hạ hãy nhường lại một lần, bản công tử nhất định sẽ báo đáp. Nơi này dù sao cũng là Vạn Bảo Hiên. Hơn nữa người có thể khiến Vân Thải Điệp làm như vậy khẳng định cũng không phải loại tầm thường. Cho nên hắn mới cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Hạ mình thương lượng, Trình Hảo Thiên nhăn mặt trầm ngâm một lát, nói: thực xin lỗi, mặt tinh thạch đối với tại hạ cũng rất quan trọng, thứ cho tại hạ không thể từ bỏ. Trên mặt Trình Phóng Thiên hiện lên vẻ giận dữ, nói: được, xin hỏi các hạ xưng hô ra sao, học nghệ ở phong nào? Trình Hảo Thiên mỉm cười nói: Bạch Thảo Phong Trình Hảo Thiên. Quyển 5, Vô Đề chương 347, Mặt tinh thạch Bạch Thảo Phong Trình Hảo Thiên. Sắc mặt Trình Phóng Thiên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn do dự một hồi lâu, trong con ngươi chợt lóe lên linh quang, nhìn về phía Trình Hảo Thiên. Đập vào mắt hắn, quả nhiên là một vầng quang huy rực rỡ giống như mặt trời. Không còn tồn tại nhiều tầng quang mang giống như tu luyện giả bình thường nữa. Khóe miệng hắn khẽ méo xịch, cuối cùng vẫn chậm rãi cúi đầu, hướng về phía Trình Hảo Thiên, khom người một cách thật sâu, nói: đệ tử Trình Phóng Thiên bái kiến Trình sư thúc. Trình Hảo Thiên mặc dù nhiều lần nổi danh trong Vạn Kiếm Tông, nhưng cũng không phải ai cũng từng nhìn thấy mặt hắn. Trình Phóng Thiên hầu như luôn ẩn cư, tu luyện trên Phi Thiên Chủ Phong, hoặc là tiến vào luyện yêu động, trấn ma tháp thí luyện. Quả thật chưa từng gặp qua Trình Hảo Thiên bao giờ. Nhưng chỉ cần là môn hạ Vạn Kiếm Tông thì nhất định phải nghe thấy cái tên này. Một tu luyện giả tới từ tiểu linh giới, không ngờ không tới 10 năm đã thành công tấn thăng thành linh giả. Đương nhiên, loại chuyện thế này không phải chỉ độc bốn người bọn họ mới làm được, mà ở trong lịch sử mấy vạn năm của Vạn Kiếm Tông cũng có khối người như vậy. Nhưng trong những người này chỉ có Trình Hảo Thiên là danh tiếng vang dội nhất, bởi vì hắn là cường giả linh thể song tu siêu phẩm độc nhất vô nhị. Hơn nữa hắn còn là người đầu tiên thi triển thành công Vạn Kiếm Hợp Nhất. Nhân vật như vậy mới chân chính là tiền đồ vô lượng. Trình Phóng Thiên tuy tự cho mình tài cao hơn người, hơn nữa chỗ dựa sau lưng cũng là một trong những cường giả mà cả tông môn đều biết tới, nhưng sau khi nghe thấy cái tên Trình Hảo Thiên này, vẫn phải cúi cái đầu cao ngạo xuống, không dám kiêu ngạo nữa. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: Trình sư diệt không nên khách khí, bất quá. Hắn thoáng kéo dài ngữ điệu một chút, như cười như không nói: ba viên mặt tinh thạch kia ngươi còn muốn tranh với ta không? Sắc mặt Trình Phóng Thiên lúc xanh lúc đỏ, hắn cúi đầu thấp giọng nói: đệ tử không dám. Trình Hảo Thiên không để ý tới hắn nữa, mà quay đầu nói: Vân cô nương, chúng ta vào trong trao đổi thôi. Vân Thải Điệp khẽ cảm thán một tiếng, nói: được. Hai người bọn họ sóng vai mà đi, xuyên qua đại sảnh rồi đi thẳng tới hậu viện. Lúc này trong đại sảnh đúng là lúc náo nhiệt nhất, ít nhất có tới hơn 10 người nhìn thấy tình huống quái dị này. Tuy Trình Phóng Thiên không nhận ra Trình Hảo Thiên, nhưng trong hơn 10 người này lại có không ít người từng được chứng kiến trận chiến giữa Trình Hảo Thiên và Hàn Lũy Nguyên trên Phi Thiên Phong. Lúc này, sau khi nhìn thấy Trình Phóng Thiên để mắt cao quá đầu phải chịu thiệt thòi, bọn họ không khỏi lộ ra một nụ cười ruộng dị. Nếu không phải e ngại Trình Huy cường thế, e rằng còn có cả người bật cười chào phúng thành tiếng rồi. Trình Phóng Thiên chuyển ánh mắt, trong mắt chớp lên vẻ hung lệ. Lập tức, tất cả mọi người đều rời ánh mắt đi, không muốn ù ù cạc cạc kết thù oán với hắn. Hừ một tiếng, Trình Phóng Thiên phất tay áp bỏ đi. Một vị tu luyện giả thập giai không kìm được nói: chính mình có mắt không tròng, không dám chọc vào Bạch Thảo Phong thì cần gì phải bày điệu bộ tởm lởm đó ra đây. Thật sự là mất mặt Trình Thái Thượng trưởng lão. Đồng bạn bên cạnh hắn sắc mặt khẽ biến, vội vàng kéo áo y, nói: "Ngươi nói hưu nói vượng gì đó, muốn chết à?" Cước bộ Trình Phóng Thiên thoáng dừng lại, hai nắm đấm siết chặt lại, rồi càng sải bước nhanh chóng rời đi. Một cảnh cửa lớn nặng nề chậm rãi mở ra, phát ra những tiếng zin zít kéo kẹt. Trong phòng có hơn 10 cái kệ lớn nhỏ bất đồng, mà trên một kệ đều có đặt mấy chiếc hộp vung khác nhau. "Trình công tử, nơi này chính là bảo khố số 1 của bản hiên. Ba viên mặt tinh thạch mà tiểu muội nói tới đang ở trong này." Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng không phóng thích thần niệm tra xét, mà chỉ bình tĩnh đứng yên tại chỗ chờ đợi thôi. Vân Thải Điệp đã không ngần ngại đưa hắn trực tiếp tiến vào bảo khố, hắn đương nhiên không thể thất lễ được. Nếu sử dụng thần niệm để thám xét nơi đây, Vân Thải Điệp có lẽ sẽ không ngăn cản, nhưng trong lòng nhất định sẽ sinh lòng bất mãn. "Hai Trình công tử, ngươi cần gì phải đắc tội với hắn chứ?" Vân Thải Điệp đột nhiên than nhẹ một tiếng, u oán nói: "Trình Phóng Thiên tuy không tính là gì, nhưng tổ phụ của hắn chính là Trình Huy Thái Thượng Trưởng Lão, một cường giả chân chính. Ngay cả ở trong Vạn Kiếm Tông cũng được bài danh vào hàng 10. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: "Vân cô nương, chẳng lẽ ngươi không muốn hắn thôi dây dưa sao?" Vân Thải Điệp khẽ ngây người. Trên mặt đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đó lại nở một nụ cười, phảng phất như một nụ hoa nở rộ, toát lên một vẻ xinh đẹp không bút nào tả xiết. "Đa tạ công tử rồi. Chúng ta đã quen biết nhiều năm, một chút việc nhỏ thôi, Vân cô nương không cần khách khí." Trình Hảo Thiên chân thành nói. Trình Phóng Thiên rõ ràng là hạng người tự cao tự đại. Loại người không coi ai ra gì như hắn một khi mất mặt trước người khác, trước khi đòi lại được mặt mũi, thì trong thời gian ngắn nhất định sẽ không tiến vào Vạn Bảo Hiên nữa. Và như vậy thì Vân Thải Điệp cũng có thể thoát được phiền phức rồi. Vân Thải Điệp nhìn Trình Hảo Thiên một cách thật sâu, lấy một chiếc hộp vung trên một chiếc kệ xuống đặt trước mặt hắn, nói: "Trình công tử xem có hợp ý ngươi không." Trình Hảo Thiên mở chiếc hộp ra, bên trong quả nhiên có đặt ba khối đá nhỏ đen như mực. Những khối đá này lớn nhỏ khác nhau, khối lớn thì lớn bằng nắm tay, khối nhỏ thì chỉ bằng ngón tay cái. Hắn ngưng thần nhìn lại, bề mặt mỗi một viên đá đều bóng loáng vô cùng, không có một vết khắc hay một vết sạn nào. Một luồng tinh thần ý niệm phóng ra, trong nháy mắt đã tiến vào trong ba viên đá. Phảng phất như tiến vào một thế giới hoàn toàn độc lập, trống trải. Trong thế giới này không hề có mặt trăng mặt trời hay sao, cũng không có núi cao sông lớn, nhưng lại ẩn chứa lực lượng sinh mệnh cường đại. Bên trong mỗi một viên đá này tựa hồ ẩn chứa một thế giới kỳ dị. Vân Thải Điệp nhẹ giọng nói: "Trình công tử, mấy viên mặt tinh thạch này tuy không phải là đỉnh cấp, nhưng không gian bên trong cũng không nhỏ, đủ để chứa đại đa số các loài yêu thú sủng vật. Không biết công tử có cần không?" Mặt tinh thạch chính là một bảo vật cực kỳ đặc biệt. Tác dụng duy nhất của nó chính là cung cấp một không gian hoàn toàn độc lập, giúp yêu thú hoặc là sủng vật của cường giả có không gian sinh tồn, phát triển. Trong đại linh giới, đám tu luyện giả cường đại chân chính trừ bỏ một thân thực lực ra, còn có thể tìm thu phục một ít nô bộc cường đại, hoặc là nuôi dưỡng yêu thú cường đại. Khi bọn hắn gặp phải địch nhân, có thể thả nô bộc và yêu thú ra cùng liên thủ kháng địch. Đối với một cường giả mà nói, lực lượng nô bộc và yêu thú tuyệt đối không thể khinh thường. Trình Hảo Thiên chính là thân thể quang ám thiên ma mà hắn hàng phục được, có thể sống nhờ trong khí xoáy. Nhưng mấy người cửu hình dư lại không thể làm được điều này. Nếu như nuôi dưỡng thiên ma trong cơ thể, thì bọn họ 89 phần 10 sẽ bị ma khí phản phệ, trở thành nhân ma cường đại mà khủng bố. Cho nên, khi Mộng Yểm nói cho Trình Hảo Thiên, đám ma vương trong Ôn Dưỡng Hổ Lô đã tính dưỡng khôi phục xong, có thể trích máu nhận chủ, nhưng hắn phải tìm cho mấy viên mặt tinh thạch cho đồng bạn của mình. Cẩn thận quan sát một hồi lâu, Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, nói: "Ba viên mặt tinh thạch này tuy không tệ, nhưng phẩm chất vẫn kém một bậc. Nếu như nuôi sủng vật bên trong, chỉ có thể cam đoan sủng vật không chết, nhưng không thể nào phát triển được." Vân Thải Điệp cười khổ một tiếng, nói: Công tử, như ngài nói thì chính là mặt tinh thạch cao cấp nhất rồi. Nhưng loại bảo vật đó tiểu muội làm sao có được chứ? Mặt tinh thạch cũng có phân chia tốt xấu cao thấp. Mặt tinh thạch đỉnh cấp có thể huyễn hóa ra thế giới vô tận, có thể nuôi dưỡng các sinh linh, khiến thực lực chúng có thể tăng lên. Nhưng ba viên mặt tinh thạch Vân Thải Điệp lấy ra không có công hiệu nghịch thiên này. Trình Hảo Thiên tiếc nuối gật đầu. Bất quá hắn cũng biết, đỉnh cấp mặt tinh thạch chính là bảo vật mà tất cả các cường giả đều khát vọng chiếm được. Muốn thông qua con đường bình thường mà có được, tuyệt đối là người si nói mộng. Có thể mua được ba viên mặt tinh thạch từ tay Vân Thải Điệp đã là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi. Đóng lại chiếc hộp, Trình Hảo Thiên nói: đa tạ Vân cô nương, không biết ba viên mặt tinh thạch này có giá thế nào. Hai mắt Vân Thải Điệp lập tức sáng lên, nói: tiểu muội muốn 1000 tấm quang minh phù triện cùng 1000 tấm hắc ám phù triện. Phẩm chất mỗi một phù triện ít nhất cũng phải đạt tới thượng phẩm. Trình Hảo Thiên không chút do dự nói: được, một lời đã định. Hắn dừng lại một chút, lại nói: đa ta, quang ám phù triện thượng phẩm cao giai tuy chân quý, hiếm có, nhưng so với bảo vật như mặt tinh thạch thì thật kém hơn không ít. 2000 tấm quang ám phù triện nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói lại không phải vấn đề gì quá lớn. Có thể dùng từng đó phù triện đổi lấy mặt tinh thạch, đương nhiên cũng là vì hắn có quan hệ tốt với Vân Thải Điệp. Vân Thải Điệp mỉm cười, nàng hơi chần chừ một chút, rồi nói: Trình công tử, theo tiểu muội biết, một tháng sau sẽ có 5 viên mặt tinh thạch đỉnh cấp hiện thế. Bất quá, chỗ mặt tinh thạch lại không do tiểu muội làm chủ. Hai mắt Trình Hảo Thiên sáng ngời, trong lòng lập tức trở nên tỉnh táo vô cùng. Mặt tinh thạch đỉnh cấp so với mặt tinh thạch bình thường tuy đều có thể để ma vương sinh tồn bên trong, nhưng hiệu quả lại như trời với đất. Nếu để mấy người cửu hình dư sử dụng mặt tinh thạch đỉnh cấp, thì chẳng những có thể nuôi dưỡng ma vương mà còn có thể giúp ma vương không ngừng hấp thụ lực lượng, tiếp tục phát triển. Vân Tô ngươi, nơi ngươi nói tới là... Trình công tử còn nhớ lần giao dịch hồi lúc trước không? Vân Thải Điệp mỉm cười hỏi. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói: chẳng lẽ tháng sau Quý Hiện tổ chức giao dịch hội cấp bậc linh giả sao? Không sai, cứ cách một năm bản hiên lại tổ chức một lần giao dịch hội cấp bậc linh giả. Tất cả đối tượng tham gia giao dịch đều là cường giả linh thể, hơn nữa còn có đại linh giả xuất hiện nữa. Vân Thải Điệp có chút tự hào nói: tiểu muộn nhận được tin tức xác thực. Lần này sẽ có một đại gia tộc xuất ra 5 viên mặt tinh thạch đỉnh cấp để đổi lấy bảo vật bọn họ cần. Trình Hảo Thiên cảm kích gật đầu một cái. Hắn biết, những tin tức này nhất định đều là cơ mật của Vạn Bảo Hiên. Vân Thải Điệp có thể tiết lộ cho hắn thế này, tuyệt đối là phải chịu phiêu lưu không nhỏ. Nếu hành động của nàng đều Vạn Bảo Hiên biết được, nhất định sẽ bị phiền toái rất lớn. Vân cô nương, ngươi có biết gia tộc kia muốn đổi bảo vật gì không? Trình Hảo Thiên trầm giọng hỏi. Vân Thải Điệp lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nói: điểm này tiểu muội quả thật không biết. Nhưng nếu Trình công tử có thể luyện chế một tấm phù triện linh giả, thì có lẽ sẽ có trọng dụng cũng không chừng. Hai hàng lông mày Trình Hảo Thiên khẽ nhướng lên, lập tức hiểu rõ trong lòng. Hắn trịnh trọng gật đầu một cái, nói: đa tạ. Quyển 5, Vô Đề chương 348, Phù lục linh giả. Một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, để lại một dải quang mang rực rỡ. Thân hình Trình Hảo Thiên chậm rãi đáp xuống. Tuy hiện giờ hắn đã có thể xé sách không gian, di chuyển nhanh chóng vô cùng, nhưng trong Vạn Kiếm Tông, rất ít linh giả nào lại làm như thế. Đứng giữa không trung, ánh mắt hắn vừa chuyển không khỏi nao nao. Nơi này là giữa lưng chừng núi Bạch Thảo Phong, cũng là nơi hắn đang ở và tu luyện. Sau bao nhiêu năm gia nhập Bạch Thảo Phong, đối với không cảnh nơi này, hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc. Nhưng vào giờ phút này nhìn lại, tất cả mọi thứ ở đó đều xa lạ với hắn. Căn phòng nhỏ u tính tuy vẫn còn tồn tại như trước, nhưng ở xung quanh lại có thêm hơn 10 tòa nhà. Hơn nữa một căn đều cao lớn, xa hoa. Thần niệm thoáng đảo qua, hắn lập tức cảm ứng được hai cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Hoắc Khánh Cương, Vương Vũ.

Vân Thải Điệp hy vọng hắn có thể nắm giữ một vài loại phù triện cảnh giới linh thể, đồng thời ám chỉ chỉ có phù triện như vậy mới có hy vọng đổi được mặt tinh thạch đỉnh cấp. Trình Hạo Thiên lúc trước vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng lúc này hắn đã tin hoàn toàn rồi. Nhưng điều duy nhất khiến hắn cảm thấy lo lắng chính là có trời mới biết trên Phiêu Miếu đại lục có bao nhiêu Ngọc Phù Sư Quang Minh Hệ. Nếu như Ngọc Phù Sư Quang Minh Hệ cấp bậc linh giả khác cũng có thể luyện chế ra phù triện thế này, thì giá trị của loại phù triện này sẽ giảm đi rất nhiều. Lắc lắc đầu, Trình Hạo Thiên quẳng cái ý nghĩ này ra ca hơ y o đầu. Hắn chậm rãi thu lực lượng quang minh từ trong bảo điển ra truyền trở về. Ngay sau đó những đồ án và ký tự quang minh phiêu đãng trong hư không đã dần dần biến mất, phảng phất như chưa bao giờ từng xuất hiện. Tiếp đó, linh lực hắc án cuồn cuộn đổ vào bảo điển gia truyền. Chỉ trong chốc lát, hai đồ án và thông tin của hai loại phù triện hắc án đã chậm rãi hiện ra. Trình Hạo Thiên chăm chú quan sát, trong miệng khẽ lẩm bẩm: Đại hắc án hối linh phù triện, đại hắc án phân thân phù triện, quyển 5, vô đề chương 349, luyện chế gian nan. Sau khi tấn chức linh giả, cuốn bảo điển gia truyền này tựa hồ trở nên khẳng khái hào phóng hơn rất nhiều. Vô luận là quang minh phù triện hay là hắc ám phù triện, không ngờ một lúc đều hiện lên những hai loại. Hơn nữa công hiệu của bốn loại phù triện này cũng không hổ là phù triện dành cho linh giả. Đại hắc ám hối linh phù triện, không ngờ là một loại phù triện cường đại. Tập hợp tất cả các loại ưu điểm của hắc ám phù triện, chỉ cần là ma tộc, vô luận là thiên ma, địa ma hay là nhân ma tu luyện công pháp ma tộc đều có thể sử dụng. Loại phù triện này cường đại nhất là ở chỗ, chỉ cần phối hợp với một số vật phẩm không gian đặc biệt, là có thể sáng tạo ra một không gian thích hợp cho ma tộc tu luyện. Bên trong không gian này tràn ngập lực lượng hắc ám nồng đậm nhất, có thể khiến thực lực ma tộc gia tăng cực nhanh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đại hắc ám hối linh phù triện nào cũng có kỳ hiệu này. Cũng giống như mặt tinh thạch được chia thành loại đỉnh cấp và bình thường, chỉ có đại hắc ám hối linh phù siêu phẩm mới có thể cải tạo vật phẩm không gian, đồng thời khiến bên trong chúng tràn ngập lực lượng hắc ám nồng đậm, tuần hoàn không ngừng. Cứ như vậy, hiệu quả của cực phẩm và thượng phẩm đại hắc ám hối linh phù sẽ kém đi rất nhiều, còn trung hạ phẩm thì đúng là bó tay rồi. Bất quá, trung hạ phẩm phù triện cũng là tiêu hao phẩm duy nhất. Sau khi sử dụng có thể sáng tạo một không gian hắc ám trong một thời gian ngắn. Phàm là địch nhân bị vây khốn trong không gian này đều sẽ bị lực lượng hắc ám ăn mòn. Trừ ma tộc ra, thực lực những chủng tộc khác đều đại giảm. Chính vì vậy, nếu dùng loại phù triện này làm sát thủ giản để bao vây địch hoặc là bỏ chạy, không thể nghi ngờ chính là thứ tốt nhất. Nhưng sau khi đọc được miêu tả về loại phù triện này, ý niệm đầu tiên trong đầu Trình Hạo Thiên chính là càng lúc càng khao khát đoạt được mặt tinh thạch. Nếu như sử dụng đại hắc ám hối linh phù triện siêu phẩm phối hợp với mặt tinh thạch đỉnh cấp, có khi còn có thể sáng tạo ra một không gian ấy chứ. Trừ bỏ loại phù triện này ra, còn có đại hắc ám phân thân phù triện. Loại phù triện này thực chất chính là bản nâng cấp của thập giai hắc ám phân thân phù triện. Chẳng qua chỗ đặc biệt lớn nhất của nó chính là không có nguy cơ phản phệ. Khuyết điểm lớn nhất của thập giai hắc ám phân thân phù triện chính là nếu mức độ thương tổn đại tới một mức độ nhất định, thì phù triện sẽ nổ tung, mà thương tổn nó nhận phải sẽ hoàn trả gấp bội lên người chủ nhân. Nhưng loại đại hắc ám phân thân phù triện này đã không còn tai họa ngầm này nữa. Một khi phát động phù triện này, thương tổn của chủ nhân sẽ được phân thân chịu thay. Mà cho dù phân thân bị phá hủy thì chủ nhân cũng không phải chịu chút nguy hiểm nào. Từ điểm này mà nói, loại phù triện này kỳ thật cũng tương đương với sư một khối linh thể phân thân rồi. Chỉ là khối linh thể này so với phân thân chân chính của linh giả thì tốt hơn nhiều. Chẳng những có thể chịu thương tổn thay chủ nhân mà cho dù bị phá hủy, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì cho chủ thể. Hơn nữa, điểm đặc biệt nhất của loại phù triện này chính là không chỉ giới hạn bản thân hoặc linh giả có được lực lượng hắc ám mới có thể sử dụng. Chỉ cần là cường giả đạt tới cảnh giới linh thể, thì có thể sử dụng bí pháp luyện hóa loại phù triện này. đồng thời sử dụng như một thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Đủ loại ưu điểm của bốn loại phù triện này, đối với những người thích hợp mà nói, căn bản là có sức dù hoặc không thể chống đỡ nổi. Đến tận lúc này, Trình Hảo Thiên đã hoàn toàn hiểu được câu gợi ý của Vân Thải Điệp. Chỉ cần hắn có thể luyện chế ra những loại phù triện này, thì trong đại hội giao dịch linh giả một tháng sau, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Tâm niệm vừa chuyển, hắn phất tay một cái, lập tức lấy mấy chục hắc điểm từ trong ôn dưỡng hồ lô ra. Chúng đều do huyết nhục ma vương biến dị hóa thành, dùng làm phù triện trắng thì không gì tốt bằng. Hắn lấy linh bút ra, dựa theo trí nhớ trong đầu, nhẹ nhàng vẽ lên phù triện trắng. Vô cùng vô tận linh lực hắc ám tuôn ra, để lại từng nét đồ hình trên phù triện. Mỗi một nét đồ hình này đều ẩn chứa linh lực hắc ám khổng lồ. Mà mỗi một lần lộ tuyến giao thoa lẫn nhau đều khiến cho linh lực hắc ám dao động kịch liệt. Khi những đạo linh lực này dần dần hội tụ lại với nhau, lại ẩm ướt lộ ra từng tia lực lượng khiến người ta phải sợ hãi. Linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Tấm phù triện trắng giống như đã biến thành một cái đồng không đáy. Vô luận có đưa bao nhiêu lực lượng vào cũng không thể lấp đầy được nó. Bất quá Trình Hảo Thiên vẫn vững như bàn thạch, không chút suy chuyển, không ngừng dồn linh lực cuồn cuộn đưa vào trong đó. Sau một canh giờ, Trình Hảo Thiên mới thở ra một hơi thật dài, hoàn thành một nét bút cuối cùng. Lập tức, trong gian phòng xuất hiện một cơn lốc xoáy linh lực nho nhỏ. Tất cả linh lực trong phạm vi hơn 10 trượng vào giờ khắc này đều hội tụ lại, đồng thời ồ ạt đổ vào trong phù triện. Sưu, theo một tiếng vang giống như tiếng xé sách không gian, toàn bộ phù triện lập tức biến thành một đám hắc vụ. Chúng uốn khúc, chuyển động, giống như đống bột mì bị nhào nặn không ngừng. Theo sự nhuyễn động của hắc vụ, một lượng lớn linh lực từ phương xa cũng liên tục ngưng tụ lại. Chúng ùn ùn đổ vào trong hắc vụ, khiến lực lượng của đám hắc vụ này càng lúc càng trở nên cường đại đáng sợ. Sắc mặt Trình Hảo Thiên khẽ biến. Tuy hắn đã sớm biết, động tính sau khi luyện chế phù triện linh giả tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nhưng hắn cũng không ngờ tới, lại đáng sợ tới mức này. Cảm thụ linh lực đang biến hóa mãnh liệt xung quanh, hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Phù triện lúc này đã giống như một con cự thú đói khát tới cực điểm. Nếu không thể thỏa mãn dục vọng hấp thụ linh lực cường đại của nó, thì nhất định sẽ gây ra hậu quả không ai có thể thừa nhận. Hắn ầm ước cảm thấy lực lượng hắc ám bên trong hắc vụ phảng phất như có linh hồn của riêng mình, đang phát ra những tiếng gầm thét phẫn nộ. Từng đợt linh lực khổng lồ đã không còn thỏa mãn được sự đói khát của nó. Nếu tình huống này cứ tiếp tục duy trì, thì kết quả quả duy nhất chính là tấm phù triện này sẽ nổ tung đương trường. Chỉ cần nghĩ tới bao nhiêu lực lượng ẩn chứa bên trong tấm phù triện cũng đủ khiến Trình Hảo Thiên sợ hết hồn rồi. Phù triện, mau ném hắc ám phù triện cho nó. Thanh âm mộng yểm đột nhiên vang lên trong đầu. Thực lực mộng yểm có lẽ không như Trình Hảo Thiên, tri thức về phù triện cũng không được nhiều lắm, nhưng trong trí nhớ của nó lại có truyền thừa viễn cổ. Trong lúc nguy hiểm sắp hàng lâm, lập tức tìm được phương pháp giải quyết tốt nhất. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, cổ tay vừa lật, lập tức lấy ra một chồng hắc ám phù triện. Đây là số hắc ám phù triện mà hắn tích trữ được, lúc này lập tức ném hết vào trong đám sương mù hắc sắc. Tê tê tê, vô số thanh âm bị xé sách giống như pháo nổ vang lên. Chồng phù triện kia vừa tiến vào hắc vụ liền lập tức biến thành một lượng lớn lực lượng hắc ám bị hắc vụ hấp thụ hoàn toàn. Mà tâm tình kịch liệt của đám hắc vụ tựa hồ cũng được thỏa mãn, dần dần bình ổn trở lại. Trình Hảo Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn lặng lẽ chờ đợi. Một khi tốc độ linh lực đưa vào không đủ, hắn lại ném vào một ít hắc ám phù triện. Sau ba lượt như thế, đám hắc vụ kia rốt cuộc cũng ngừng hấp thụ linh lực. Chúng lại một lần nữa ngưng tụ lại, biến thành một tấm đại hắc ám hối linh phù triện vuông vắn. Cảm thụ linh lực xung quanh đã khôi phục lại ổn định, Trình Hảo Thiên lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Bất quá, sau khi trải qua lần giáo huấn này, Trình Hảo Thiên cũng hiểu ra một việc. Không phải nơi nào cũng có thể luyện chế được phù triện linh giả. lực lượng ẩn chứa trong phù triện càng lớn thì lượng linh lực cần thiết cũng càng nhiều. Mà linh lực trong một khu vực thủy chung vẫn có một giới hạn. Nếu như không thể thỏa mãn tốc độ hấp thụ của phù triện, nhẹ thì luyện chế thất bại, mà nặng thì nổ tung, hủy diệt tất cả trong nháy mắt. Nếu như chỉ luyện chế phù triện cấp thấp bình thường thì ngay cả trong tiểu linh giới cũng có thể luyện chế được. Nhưng nếu là luyện chế phù triện cao giai thì nhất định phải tiến hành trong đại linh giới. Về phần loại phù triện linh giả đỉnh cấp này, phỏng chừng phải tiến hành trong một số phong thủy bảo địa có linh lực cực kỳ nồng đậm với có hy vọng thành công. Đương nhiên, nếu giống như Trình Hạo Thiên, trong tay có một đống lớn phù triện cùng hệ để luyện chế phù triện linh giả, thì không cần nói tới nữa. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng khác thường, hắn phóng thích thần niệm ra ngoài, không khỏi nao nao. Ở ngoài phòng của hắn, chuyện cảnh thủy cùng các đại nhân vật trong Bạch Thảo Phong gần như tụ tập lại một lần nữa. Hơn nữa trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia lo lắng. Trình Hạo Thiên nhíu mày, thân hình nhoáng lên một cách đã rời khỏi phòng. Phong chủ, chuyện gì vậy? Mấy người chuyện cảnh thủy hai mắt sáng lên, nhìn thấy Trình Hạo Thiên, bọn họ lập tức chạy tới. Chuyện cảnh thủy dồn dập hỏi: Hạo Thiên, ngươi vừa rồi làm gì vậy? Tại sao lại khiến cho linh lực dao động kịch liệt như thế? Trình Hạo Thiên bật cười: Giờ mới hiểu được, thì ra bọn họ là bị động tính sau khi luyện chế phù triện thành công gây chú ý. Thuận miệng giải thích mấy câu, mấy người chuyện cảnh thủy lúc này mới yên tâm trở lại. Trình Hạo Thiên hiện giờ chính là trụ cột của Bạch Thảo Phong. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì hy vọng Bạch Thảo Phong tiến vào hàng ngũ trung phong e rằng khó mà thực hiện được nữa rồi. Cho nên, sau khi cảm ứng được dao động linh lực mãnh liệt ở nơi này, mọi người đều kinh hãi, không có thể giữ được bình tĩnh nữa. Nghe Trình Hạo Thiên giải thích xong, chuyện cảnh thủy chậm rãi gật đầu, nói: Hạo Thiên, mỗi một hạ phong của bổn tông đều tự động sinh ra một thánh địa tu luyện có linh lực sung mãn. Mặc dù loại thánh địa này không thể so sánh với Thiên Cơ Động, nhưng nếu chỉ dùng để luyện chế phù triện thì chắc chắn rất thoải mái. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: Truyền lệnh xuống, toàn bộ hiện đang ở trong thánh địa tu luyện đều phải ra ngoài để Hạo Thiên luyện chế phù triện trước. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: Làm vậy sao được? Chuyện cảnh thủy nghiêm mặt nói: Chớ quên, ngôi vị hạ phong chúng ta là dựa vào một tay ngươi mà có được. Chuyện cảnh thủy thân là phong chủ Bạch Thảo Phong mấy chục năm, địa vị và uy vọng trong phong thật sự không ai sánh bằng. Huống chi lần này dọn trống thánh địa tu luyện là vì Trình Hạo Thiên, cho nên căn bản không có người nào dám nghi ngờ và phản đối. Cho dù đám môn nhân đệ tử bị bắt rời khỏi thánh địa tu luyện lúc này cũng không dám lộ vẻ bất mãn. Cũng may chuyện cảnh thủy là người thông tình đạt lý, lập tức hứa hẹn sau này bồi thường gấp đôi mọi người thời gian tu luyện. Đến lúc đó mọi người mới đều vui vẻ. Cái gọi là thánh địa tu luyện kỳ thật chính là một sơn cốc lõm xuống trên đỉnh Bạch Thảo Phong. Trải qua phong thủy đại pháp của tông môn, mức độ linh lực nồng đậm ở nơi đây quả nhiên hơn xa so với ngoại gơ y u vinh quy quy to y. Trình Hạo Thiên lúc này đã ổn định tâm tình, tập trung chuyên chú luyện chế bốn loại phù triện quang ám này. Bất quá, những loại phù triện này quả không hổ là phù triện của linh giả, không chỉ hấp thụ một lượng lớn linh lực mà còn cực kỳ hao phí tinh lực. Cho dù là với thể chất và năng lực của Trình Hạo Thiên, trong một ngày tối đa cũng chỉ có thể luyện chế hai tấm mà thôi. Cứ như vậy, hắn ở lại trong sơn cốc một tháng, chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Khi đến thời điểm ước hẹn, hắn lại tiến vào Vạn Bảo Hiên. Quyển 5, Vô Đề chương 350. Gặp lại liệt hỏa linh giả. Một cỗ quang mang kỳ dị lóe lên, Trình Hạo Thiên cùng Vân Thải Điệp biến mất tại chỗ. Thông qua truyền tống trận, hai người đã tiến nhập vào một cốc không biết tên. Trình công tử, đây là nơi diễn ra đại hội giao dịch linh giả năm nay của bản hiên. Vân Thải Điệp hưng phấn giới thiệu. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, chỉ là có chút khó hiểu. Vân Thải Điệp vì sao lại kích động như vậy? Dường như có vẻ khác với lúc bình thường.